Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chị phần ngọn chị tận gốc. Tin tức bàn thảo cái gì đương nhiên đều là nói sau rồi. Mẫn học bên này ca xong vừa xuống đài, tự vội vàng cáo biệt, lại chạy về kinh thành hình tổng. Trên lý luận mà nói, Mẫn học lúc ban đầu kinh thành hành trình nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Nhưng hắn đã nửa đường lại bị điều đến tổ chuyên án. Vậy thì cũng phải trước sau vẹn toàn, mà bắt hiềm nghi người. Cũng không phải là cùng một chỗ hình sự án kiện chung kết. Tham dự hoàn thành lại thành thẩm vấn công tác, lại đem chứng cứ vững chắc hình thành dây xích hậu. Lần này, 922 kinh thiểm hàng loạt án giết người, tổ chuyên án rốt cục hoàn thành lịch sử sứ mạng. Trắng trợn chúc mừng không thể, phạm vi nhỏ họp gặp vẫn là có thể. Đi, ta mời khách, với tư cách đứng đắn người kinh thành. Bành Kế Đồng đầu tiên nhiệt tình hướng Mẫn học phát ra mời. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Tiêu Thắng, giống như rất không tình nguyện đến câu, người cũng tới. Tiêu Thắng đầu vừa nhấc, lần nữa thể hiện rồi thật sâu thúy lỗ mũi, ai hiếm có. Hằng ngày đấu võ mồm hình thức mở ra, Mẫn học mừng rỡ xem náo nhiệt, dù sao trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng biết hai người chính là ngoài miệng lẫn nhau không đối phó. Thực tế căn bản không tồn tại cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Hai người một phen, văn đấu, hậu, Tiêu Thắng dùng, xem tại Mẫn học trên mặt mũi, vì do thuận lợi vì song phương tìm được bậc thang, xem như có thể thành hàng, nhưng mà sự tình nhất định không có thuận lợi như vậy. Trước khi ra cửa lúc, Mẫn học bị một chiếc điện thoại gọi vào Liên Thái văn phòng. Đại đội, ngồi. Gọi ngươi tới chuyện gì? Ngươi nên vậy có phương án suy tính, Liên Thái mời đến Mẫn học sau khi ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói, Mẫn học xác thực sớm đoán được, về hai ta đầu tuyến công việc, Liên Thái khẽ gật đầu, lão quan vì. Chuyện này Nhi gọi điện thoại cho ta lúc, nói thật ta rất kinh ngạc, nhưng lần này hai cái bản án, để cho ta rất là hâm mộ lão quan gào thét. Án trung án nhanh chóng phá án và bắt giam, lại để cho Liên Thái hoàn toàn minh bạch ngoan cố quan hoàng tể chủ động buông tư thái nguyên nhân. Người như vậy, không ổn lại đội hình sự ngũ, thật là đáng tiếc, nhưng mà, Liên Thái đem máy tính màn hình cuốn, hoa hạ cảnh sát võng, một đầu hình ảnh tin tức ra hiện tại Mẫn học trước mặt. Đó là hắn tại quốc khánh tiệc tối trình diễn hát lúc một tấm hình. Phong nhã, dưới hình ảnh Phương còn hữu quan với nên, tiên tiến sự tích, đưa tin. Tác giả công lực không tầm thường, thập phần tuyệt hảo, chỉ là Mẫn học chính mình thoạt nhìn không khỏi có chút xấu hổ. Cái gì, ống quần cho bụi đại biểu cho đối với đảng cùng nhân dân trung thành. Không mặt mũi xem, mơ hồ xem một lần, Mẫn học giới cười nói. Không nghĩ tới lúc ấy lão đại đã ở sân. Liên Thái mày rậm hơi phát. Triển, khơi nên cao hứng quá sớm. Đây cũng không phải là thượng phương bảo kiếm. Lãnh đạo chỉ là luận sự. Không thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề của ngươi. Mẫn học vốn cũng không nhiều cao. Hứng, cho nên, đại đội ngài có cái gì biện pháp giải quyết, hai cái biện pháp. Một cái trị phần ngọn, một cái trị tận gốc. Liên Thái nghiêm trang hồi đáp. Mẫn học ngồi nghiêm chỉnh, làm xin lắng tai nghe hình dáng. Liên Thái cũng không còn bưng, lập tức nói ra, trị phần ngọn sao rất đơn giản. Người liền mang theo cái này thiên đưa tin trở về. Nghĩ đến một năm nửa năm gian, các người tuyên truyền nơi lãnh đạo tạm thời sẽ không còn có cái gì động tác. Như thế trên mặt đến tột cùng có ý tứ gì? Lữ Chính Bình dù sao cũng phải đang trông xem thế nào đang trông xem thế nào. Nhưng nếu như bộ ở phía trong như vậy không có bên dưới. Chưa chừng hắn còn phải động điểm tâm tư. Về phần trị tận gốc nha, Liên Thái dừng một chút, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể hướng bộ ở phía trong xin. Điều ngươi đến kinh thành đến, Liên Thái lúc nói chuyện biểu lộ rất nhạt định, nhưng mà tại thời khắc này không biết sao, làm cho người ta cảm giác hắn cùng với một vị họ Đường đội trưởng quỷ dị trùng hợp bắt đầu đứng dậy. Biện pháp này xác thực là tương đương trị tận gốc. Nếu như điều đến Liên Thái tại đây, tự nhiên là từ nay về sau cùng tuyên truyền công tác triệt để cáo biệt. Nghĩ đến, quan hoàng tể cho Liên Thái gọi điện thoại, đánh cũng là cái chủ ý này. Vượt qua ngàn dặm, theo một tòa thành thị đến cái khác, thành thị công tác mặc dù lại tiêu sái. Cái này cũng không phải là một cái đơn giản quyết định. Ngoại trừ bản thân quy hoạch cùng thói quen vấn đề, còn muốn bận tâm đến cha mẹ người nhà. Mẫn Học tỏ vẻ chính mình còn cần cân nhắc thoáng một tí. Liên Thái tự nhiên giải thích, ra Liên Thái văn phòng. Mẫn Học phát hiện, Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng hai người rõ ràng còn đang chờ hắn. Trò chuyện cái gì nì rất nhanh. Bành Kế Đồng nhìn đồng hồ, mới đi qua hơn 10, sau. Không đợi Mẫn Học trả lời, Tiêu Thắng trước nói, làm ngươi đánh giám, còn ăn cơm hay không, cùng Bành Kế Đồng hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Vị này Tiêu tiến sĩ nói chuyện bề ngoài giống như đều thô tục vài phần. Như thế nào không ăn nhanh chết đói? Ăn, nhưng mà không đợi Bành Kế Đồng đứng dậy, đối diện Mẫn Học điện thoại lại vang lên. Bành Kế Đồng bĩu môi vò đầu. Cơm này còn có thể ăn được hay không mà vượt rồi. Mẫn Học chứng kiến điện báo biểu hiện cũng thật bất ngờ. Có lẽ hay là rất nhanh tiếp bắt đầu đứng dậy. Mễ Tổng, nguyên điện thoại tới đúng là Mễ Thư Lan. Đánh tới, Mẫn Cảnh Quan, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cũng ở Kinh Thành. Mễ Thư Lan tin tức nơi phát ra không khó đoán. 9/9 là Mễ nảy mầm tiểu muội muội. Nhưng mà Mẫn Học nhạy cảm chú ý tới cái này, cũng, chữ. Mễ Tổng đến Kinh Thành đi công tác, Mẫn Học theo miệng hỏi. Nghe Mẫn Học ngữ khí, Mễ Thư Lan chỉ biết vị này còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhi, đúng. Nhà của ta manh manh lại phiền toái ngươi chiếu cố. Ngươi là nói sáng tác bài hát chuyện này nhi. Mẫn Học không, lắm để ý nói, cũng không phải đại sự nhi. Thuận tay vì chi, đúng rồi, gần đây bận quá đều không hỏi. Lưỡng tiểu nha đầu trận đấu thế nào, Mễ Thư Lan cười khẽ, trận đấu ngược lại hết thảy thuận lợi. Tuy nhiên cuối cùng thứ tự chưa đi đến tiền tam, nhưng chỉ cần cố gắng qua rồi những này cũng không muốn nhanh. Tốt, rất khai minh gia trưởng. Sau đó Mễ Thư Lan đã tới rồi cái bước ngoặc, bất quá. Hai người bọn họ tại trao giải tiệc tối thượng biểu diễn. Phát hỏa, Mẫn Học hiếu kỳ. Không chính là một anh ngữ thi biện luận tiệc tối biểu diễn sao? Có thể hỏa đi nơi nào nhưng mà cân nhắc đến thân phận của Mễ Thư Lan. Có thể làm cho một cái giải trí công ty lão bản nói hỏa. Vậy cũng có thể thực không phải bình thường trình độ hỏa. Mễ Thư Lan tiếp tục giải thích nói. Có người đem manh manh nàng nhóm biểu tình diễn trên màn hình. Phát đến run âm, sau đó ngay ca khúc dẫn vũ đạo động tác đều phát hỏa. Gần đây nhiều công ty muốn ký hạ các nàng. Internet thời đại, có đôi khi có nhiều thứ chính là hỏa như vậy không hiểu thấu. Huống chi Mẫn Học cái này thủ, thanh xuân tu luyện sổ tay, từ khúc đều thập phần tẩy não, đi theo. Ta tay trái tay phải một cái động tác chậm, thân mình tự phi thường có hình ảnh cảm giác, hơn nữa hai tiểu chỉ bố trí đơn giản vũ đạo động tác. Hai cái manh manh đắt muội tử cứ như vậy thịnh hành internet cũng không phải rất khó lý giải. Giải trí công ty cũng là nhìn đúng mấu chốt buôn bán. Cái này hai tiểu trích chỉ cần lại hơi chút đóng gói mở rộng hà. Không khó trở thành lưỡng hội hạ quả trứng màu vàng gà mái. Chỉ là những công ty này không biết là hai tiểu trích cần thật muốn xuất đạo. Cái đó còn dùng đến bọn hắn không hiểu hì cảm giác. Khó được đều ở Kinh Thành. Mễ Thư Lan cùng Mẫn Học hẹn cái thời gian gặp mặt. Mới cúp điện thoại, Mẫn Học để điện thoại di động xuống vừa quay đầu. Tự chứng kiến một chương vô hạn tới gần mặt to. Lại là muội tử, Bành Kế Đồng sợ hãi thán phục. Tiêu Thắng bổ đao, nữ nhân phiền toái đại danh từ. Mẫn Học cũng không muốn nói tiếp. Ba đầu độc thân cẩu rốt cục không chống đỡ đói khát. Xuất phát kiếm ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.